Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, rời xa ngốc tể. Nhiệm vụ, hai chữ như là một đạo kinh lôi, hung hăng tại Vương Phi trong đầu nổ vang, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ung dung tự tin trong ánh mắt nhiều một tầng bị người xem thấu sợ hãi. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, sắc mặt khó coi, mang theo vài phần cảnh giác. Lăng Vũ hai tay đút túi, lạnh nhạt, sắc mặt giống như là không gợn sóng giếng cổ. Ngươi sợ hãi, không phải sao? Cho nên, ngươi cho là ta biết chút ít cái gì đâu? Cái này thanh âm bình tĩnh khiến Vương Phi không rét mà run. Hắn vô ý thức rút lui hai bước. Từ khi đạt được cái kia về sau, đúng là thứ nhất lần sinh ra cảm giác nguy cơ. Đừng tìm ta chơi chút thủ đoạn nham hiểm. Vương Phi bỗng nhiên lắc đầu, vùng ra những cái kia không cắt thực tế ý nghĩ, khóe miệng dần dần dơ lên, bỏ đi trong lòng lo lắng. Cái kia thế nhưng là như kỳ tích tồn tại. Cho dù là khoa huyễn phim chung sẽ không xuất hiện thần thoại khoa học kỹ thuật, làm sao lại bị trước mắt cái này bề ngoài xấu xí thanh niên phát giác? Cao ngạo cùng khinh thường lại lần nữa chiếm lĩnh tư tưởng cao điểm. Vương Phi cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ. Hắc, diễn viên quần chúng, người biết người tồn tại ý nghĩa là cái gì sao? Lăng Vũ mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới hắn. Người duy nhất giá trị, liền là phụ trợ ta cao lớn. Eon, để cho ta đánh mặt đi. Vương Phi tà mị cười một tiếng, khiêu khích ngoắc ngón tay. Ba ba, cái này quái thúc thúc vì cái gì gọi là ngươi diễn viên quần chúng a? Tiểu La Lị giật giật Lăng Vũ ống quần, nghiêng cái đầu nhỏ, đen lúng liếng mắt to chớp động ở giữa hiện ra hoang mang hào quang. Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói, đại khái, hắn ác tục tiểu thuyết đã thấy nhiều. Chúng độc đi, Tiểu La Lị lập tức lộ ra khoa trương sợ hãi biểu lộ. Nhược nhược sau này nhất định rời xa tiểu thuyết, rời xa ma túy. Lăng Vũ tùy ý nói, có chút tiểu thuyết vẫn có thể nhìn. Tiểu La Lị một mặt chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, chợt nói ra, ba ba là nhân vật chính. Nhược nhược liền nhìn Lăng Vũ, ngoặc kép, huy, không còn xem ta à? Hỗn đàn, Vương Phi rất cảm thấy khó chịu, lạnh lẽo ánh mắt cơ hồ khiến quanh mình nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Động thủ, một kích cuối cùng lưu cho ta. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay, sau lưng mấy tên đại hán nhao nhao đứng dậy, ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trong chốc lát, không khí tựa hồ ngưng kết. Một cỗ nồng đậm sát khí cơ hồ chỗ sung yếu tán không khí. Lại là thế đao thủ mai. Slay bảng xếp hạng trước ba quái vật. Trong đám người đột nhiên có người kinh hô, run rẩy nhìn chằm chằm đối diện cái kia diện mục dữ tợn. Chính liếm láp dao cạo râu tóc vàng đại hán. Còn có phân thây chuyên gia Johnny. Cái này Slay ở bảng xếp hạng đệ ngũ biến thái thế mà cũng tải. Người này càng thêm hoảng sợ, đối diện một cái hung thần ác sát, đang hít đất một loại vận động nóng người đại hán lộ ra nhe răng cười. Người này đột nhiên lại con ngươi co vào, cái này cầm trong tay cục gạch, lớn lên giống suốt Schwarzenegger người, như ta không có đoán sai. Trần Hạo nhịn không được, ngắt lời nói, huynh đệ, đừng đoạt hí, lại nói. Slayer bảng xếp hạng là cái quỷ gì? Người kia gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng. Ta xem màu vàng website lúc, đụng tới một cái đồ vật. Trần Hạo, ngoặc kép, Lăng Vũ, ngoặc kép. Lúc này, mấy tên đại hán rốt cục xuất thủ. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi kết thúc chiến đấu, lại bị Diệp Hải ngăn lại. Lăng tiên sinh, những này lâu la còn không đáng đến ngài xuất thủ. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Vương lão cùng Chu lão liền phát ra cởi mở cười to.